Cực phẩm cuồng thiếu, chương 194, chuyện cười. Vinh quang, góc truyện audio.com. Trên lúc 8 giờ, mưa thu ngừng lại, nghe tên Đông Hải Cao Tường Sơn Trang. Số 1 biệt thự đại viện bị dựng trở thành lều chứa linh cữu. Tư đồ thần, Phí Thứ cùng Lưu Thiên Quân ba người thi thể trải qua thanh tẩy. Hóa trang sau. Âu phục dày da nằm ở lều chứa linh cữu bên trong ba phó quan tài thủy tinh ở trong. Quan tài trước để một tấm hình chữ nhật bàn lớn. Trên bàn bày ba người di ảnh. Tư đồ thần ở vào trung gian. Phí Thứ cùng Lưu Thiên Quân hai người ở hai bên. Di ảnh trước, bày một cái lư hương. Bên trong hơn trăm chi hương. Yên vụ tràn ngập, tư đồ nhược thủy khoác ma để tang. Quỳ gối tư đồ thần di ảnh trước. Ánh mắt ngốc sáp mà nhìn tư đồ thần di ảnh, không nhúc nhích, dựa vào ánh đèn, có thể rõ ràng mà nhìn thấy, nàng tấm kia búp bê sứ tinh xảo trên mặt treo đầy nước mắt. Con mắt khóc đến ửng hồng, vành mắt thũng đến cùng mắt gấu trúc, nàng đã khóc ròng rã 12 tiếng. Mặc dù như thế, nước mắt như trước như là vỡ đê hồng thủy giống như vậy. Không ngừng từ viền mắt của nàng bên trong chảy ra. Dọc theo cái kia tinh xảo khuôn mặt, chậm rãi lướt xuống, cái kia thương tâm gần chết dáng dấp, khiến người ta nhìn đau lòng. Nhược thủy, người tử không có thể sống lại, không muốn quá thương tâm, thân thể quan trọng hơn. Tư đồ nhược thủy bên cạnh, Tô Lưu Ly thấy tư đồ nhược thủy nước mắt làm sao cũng không ngừng được. Không nhịn được lần thứ hai nói động viên, nàng là buổi chiều đi tới Cao Tường Sơn Trang. Biết được tư đồ nhược thủy tao ngộ, từ buổi chiều đến hiện tại, nàng đã nói động viên tư đồ nhược thủy không xuống 20 lần. Nhưng là tư đồ nhược thủy như là thất lạc linh hồn giống như vậy. Không chỉ không có đình chỉ gào khóc, thậm chí đều không có phản ứng nàng. Lần này cũng giống như vậy, tư đồ nhược thủy như là không nghe thấy Tô Lưu Ly lời nói giống như vậy. Một mặt thờ ơ không động lòng. Tùy ý nước mắt lướt xuống, Tô Lưu Ly thấy thế, không nhịn được thở dài, nỗ lực nói cái gì nữa, lại nghe được sau lưng truyền đến tiếng bước chân, quay đầu nhìn lại, thình lình phát hiện Diệp Phàm xốc lên lều chứa linh cữu rèm cửa. Đi vào, Nhược Thủy đã khóc lâu như vậy rồi lại khóc xuống bất luận tâm lý vẫn là thân thể đều sẽ không chịu được. Người nghĩ biện pháp khuyên nhủ nàng đi, Tô Lưu Ly đứng lên. Tràn đầy lo lắng hạ thấp giọng, đối với Diệp Phàm nói, không hề trả lời Diệp Phàm đưa mắt tìm đến phía tư đồ nhược thủy cái kia nhỏ yếu thân thể mềm mại. Trong lòng mơ hồ làm đau, bởi vì từ nhỏ thân là cô nhi duyên cớ, Diệp Phàm có thể lĩnh hội tư đồ nhược thủy tâm tình. Dưới cái nhìn của hắn, tư đồ nhược thủy khi còn bé liền mất đi mẫu thân. Cùng tư đồ thần sống nương tựa lẫn nhau. Tuy rằng tư đồ thần bởi vì sự vụ bận rộn, rất ít chiếu cố nàng có thể tư đồ thần ở tư đồ nhược thủy trong lòng địa vị là ở ngoài người không thể thay thế. Ở như vậy một loại dưới tình hình, tư đồ thần đột nhiên bỏ xuống tư đồ nhược thủy mà đi. Chuyện này đối với tư đồ nhược thủy đã kích có thể tưởng tượng được. Trong lòng nàng khó chịu khóc lên nên dễ chịu chút, Diệp Phàm đưa mắt từ tư đồ nhược thủy trên người thu hồi. Nhẹ giọng đối với Tô Lưu Ly nói, nhưng là, Tô Lưu Ly bản muốn nói cái gì, nhưng thấy Diệp Phàm một mặt kiên định, lại từ bỏ khuyên bảo Diệp Phàm ý nghĩ, suy nghĩ một chút nói, được rồi, ta lưu lại cùng nàng, thuận tiện niệm kinh văn siêu độ tư đồ thúc, được, có chuyện gì bất cứ lúc nào gọi ta, Diệp Phàm gật gật đầu, xoay người đi ra lều chứa linh cữu ở ngoài. Bốn tên quần áo bị ướt nhẹp đại hán thấy Diệp Phàm đi ra lều chứa linh cữu. Trước tiên cúc cung, các ngươi giữ một ngày, thay phiên ăn một chút gì đi. Diệp Phàm nhìn thấy đại hán quần áo toàn bộ ướt đẫm đề nghị. Diệp tiên sinh, chúng ta không có chuyện gì. Dẫn đầu một gã đại hán mở miệng, vẻ mặt bi thương âm thanh khàn giọng. Ba người kia nghe vậy, cũng là hồng mắt, đem đầu riêu đến giường như trống bỏi. Diệp Phàm thấy thế, trong lòng dù sao cũng hơi cảm động. Tư đồ thần cùng Đông Hải Bang nguyên lão chết rồi. Đông Hải Bang chia năm xẻ bảy. dưới đáy những kia thành viên trọng yếu vì tranh cướp địa bàn. Đánh cho không còn biết trời đâu đất đâu, căn bản không có đến thăm chết đi Tư Đồ Thần. Ngược lại là Tư Đồ Thần ở giới kinh doanh vài bằng hữu trước sau chạy tới Cao Tường Sơn Trang vì là Tư Đồ Thần dâng hương. Cho tới Tư Đồ Thần ở giới chính trị những bằng hữu kia. Thì lại bởi vì Đông Hải bên trong thể chế bão táp. Hữu tâm vô lực, không cần nói trước đến thăm, liền vòng hoa đều không dám đưa. Mà lúc này phụ trách thủ linh bốn tên đại hán, bọn họ đều là phí tứ thủ hạ, phụ trách Tư Đồ gia bảo vệ công tác, được cho Tư Đồ Thần cùng phí tứ tuyệt đối tâm phúc. Trừ bọn họ ra bốn người ở ngoài, còn có 12 tên Tư Đồ gia bảo tiêu, phân biệt canh giữ ở số 1 biệt thự cùng cửa sơn trang. Người là sát, cơm là cương, nên ăn còn phải ăn. Diệp Phàm khe khẽ thở dài, nói, thông báo những người khác, một nửa thay phiên ăn cơm, mặt khác, đổi thân quần áo, đừng nhiễm hàn khí, hậu thiên còn muốn dựa vào các ngươi vì là Tư Đồ thúc ba người tiễn đưa. Nghe được Diệp Phàm nửa câu nói sau, bốn tên đại hán dồn dập ngậm lấy lệ, cắn môi, nắm quyền, im lặng không lên tiếng. Đi thôi, Diệp Phàm tiến lên, nhẹ nhàng vỗ sợ dẫn đầu đại hán vai. Vâng, Diệp tiên sinh, dẫn đầu đại hán hồng mắt, cúc cung lĩnh mệnh, sau đó dựa theo Diệp Phàm chỉ thị, truyền đạt thay phiên ăn cơm, thay quần áo mệnh lệnh. Diệp Phàm thấy thế, không nói gì thêm nữa, trực tiếp hướng về kiến trúc chủ đạo đi đến. Khi Diệp Phàm đến kiến trúc chủ đạo phòng khách thời điểm, thình lình nhìn thấy Sở Cơ ngồi ở đại sảnh sofa đêm nay nàng. Không có như thường ngày như vậy trên người mặc yêu tha thiết màu đỏ áo choàng, mà là thay đổi một cái màu đen áo choàng, làm cho người ta cảm giác ít đi mấy phần quyến rũ, nhiều hơn mấy phần nghiêm túc. Ngươi làm sao đến rồi? Nhìn thấy một thân màu đen trang phục Sở Cơ, Diệp Phàm biết rõ Sở Cơ vì tôn trọng Tư Đồ Thần đặc biệt thay đổi quần áo. Tới xem một chút, Sở Cơ nói. Bản cha ngươi cũng muốn ghé thăm ngươi một chút, nhưng lại cảm thấy trường hợp không tốt lắm, liền trực tiếp về hàng hồ, để ngươi xử lý xong chuyện bên này sau đi tìm hắn. Biết rồi, Diệp Phàm gật gật đầu. Ngày hôm qua cùng ngày hôm nay, Diệp gia cùng Viêm Hoàng tổ chức liên thủ tạo áp lực. Lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế, xóa sạch Bạch gia trận doanh gần 10 người. Bạch gia trận doanh phó người tiên phong quan ý mất đi hướng lên trên không gian không nói. Tháng sau sẽ bị rời Đông Hải, điều đến một cái dưỡng lão cơ cấu. Có thể nói, lần này, Bạch gia bên kia trộm gà không xong còn mất nắm gạo. Tổn thất nặng nề, Sở Cơ suy nghĩ một chút, đem sự tình mới nhất tiến triển nói cho Diệp Phàm. Ngoài ra, Viêm Hoàng tổ chức còn liên hợp cảnh sát đối với Nam Thanh Hồng ở phía Nam mấy cái tỉnh thế lực tiến hành rồi bí mật tập kích. Bắt đi Nam Thanh Hồng các nơi khu người phụ trách. Đài đảo bên kia, Viêm Hoàng tổ chức lấy điều tra danh nghĩa phân biệt tiến vào Hồng Vũ Môn cùng Nam Thanh Hồng tổng bộ. Phân biệt mang đi Nam Thanh Hồng người nắm quyền Lâm Thiên Ý cùng Hồng Vũ Môn trưởng môn. Không bằng. Không có bất kỳ chứng cớ nào có thể chứng minh hai người tham dự chuyện này. Viêm Hoàng tổ chức cũng không cách nào đối với hai người làm cái gì. Đặc biệt là Lâm Thiên Ý, hắn là Mỹ Châu Liên minh công dân. Hơn nữa là Thanh Hồng tập đoàn Hoa Hạ khu vực người phụ trách. Trên đầu có các loại danh hiệu chỉ có không có ở Hoa Hạ cảnh giới trái pháp luật tội chứng. Hồ sơ vô cùng sạch sẽ. Phòng trừng Viêm Hoàng tổ chức chân trước bắt người, luật sư của hắn chân sau sẽ trên cáo Viêm Hoàng tổ chức chỉ có thể thả người. Sở Cơ lại bổ sung, cọt kẹt bên tai vang lên Sở Cơ, Diệp Phàm trong đầu hiện ra Tư Đồ Nhược Thủy điềm đạm đáng yêu dáng dấp. Tức giận đến song quyền nắm chặt, vang lên giòn giã không ngừng truyền ra. Tiểu Phàm, ngươi không thể kích động, mắt thấy Diệp Phàm một mặt tức giận. Sở Cơ trong lòng dù sao cũng hơi lo lắng, không nhịn được nói nhắc nhở, chỉ là không chờ nàng đem lời nói xong, liền bị Diệp Phàm đánh gãy. Nam Thanh Hồng hết lần này đến lần khác tính toán ta. Muốn làm cho ta vào chỗ chết không nói còn giết Tư Đồ Thúc. Hãm hại cha ta, tội không thể tha thứ, ta muốn cho Nam Thanh Hồng từ Hoa Hạ biến mất. Ta có thể hiểu được tâm tình của ngươi, nhưng ngươi không thể kích động. Cảm thụ Diệp Phàm trên người điên cuồng sát ý, Sở Cơ biết rõ Diệp Phàm là quyết tâm muốn tiêu diệt đi Nam Thanh Hồng. Lần thứ hai nhắc nhở, ngươi có thể đối phó Nam Thanh Hồng, nhưng nhất định phải ở pháp luật cùng quy tắc cho phép trong phạm vi. Pháp luật, quy tắc, Diệp Phàm sắc mặt có chút khó coi. Từ khi sau khi xuống núi, hắn vẫn đi nỗ lực thử nghiệm tuần hoàn những này, nhưng là mỗi lần đều bị người dùng pháp luật cùng quy tắc ỷ thế hiếp người. Điều này làm cho hắn tức sôi ruột. Tiểu Phàm, coi như ngươi đạp lên pháp luật, không nhìn quy tắc dùng qua kích thủ đoạn diệt Nam Thanh Hồng sao? Có thể dựa vào một ít tư bản khỏi bị trừng phạt. Nhưng ngươi sẽ liên lụy phụ thân ngươi. Sở Cơ nhắc nhở, Bạch, Diệp Phàm sắc mặt khẽ thay đổi. Ngươi hẳn phải biết lần này, nếu như không phải là bởi vì ngươi có thể chữa trị Tư Đồ Nhược Thủy cùng Kim Dã hai người bị hao tổn tâm thần, để bọn họ khôi phục ý thức, vì ngươi làm chứng, phụ thân ngươi sẽ bởi vì cứu ngươi mà bị mất hoạn lộ. Sở Cơ lại nói, có thể để cho hắn không nhúng tay vào, ta tự mình giải quyết. Diệp Phàm nhíu nhíu mày, ngươi cảm thấy có thể sao? Sở Cơ thở dài, coi như ngươi nói cho hắn ngươi có tư bản khỏi bị pháp luật trừng phạt. Có thể ngươi cảm thấy khi ngươi có chuyện sau hắn sẽ chọn khoanh tay đứng nhìn sao? Sẽ không, Diệp Phàm trong lòng lập tức hiện ra một cái khẳng định đáp án. Hắn sẽ không đứng nhìn bàng quan, hắn sẽ dùng hết khả năng giúp ngươi, cứu ngươi, Sở Cơ tự hỏi tự đáp. Này không chỉ sẽ làm hắn bị mất hoạn lộ, còn sẽ phải gánh chịu Diệp gia thành viên khác nghi vấn, khiển trách thậm chí là xa lánh, do đó gây nên Diệp gia nội chiến. Mà này, là Bạch gia tối tình nguyện nhìn thấy cục diện. Lần thứ hai nghe được Sở Cơ, Diệp Phàm trầm mặc, hắn đối với Diệp gia không có bất luận cảm tình gì. Thậm chí không có một cái rõ ràng khái niệm. Hắn không thèm để ý Diệp gia là phồn vinh vẫn là vẫn lạc. Nhưng, hắn không thể liên lụy Diệp Văn Hạo. Hắn không nghĩ, cũng sẽ không lại để Diệp Văn Hạo liều lĩnh bị mất hoạn lộ nguy hiểm đi trợ giúp chính mình. Trải qua khoảng thời gian này tôi luyện, người đã học được tuân thủ pháp luật cùng quy tắc, cũng bắt đầu thử nghiệm lợi dụng pháp luật cùng quy tắc đi đối phó kẻ địch. Thấy Diệp Phàm trầm mặc không nói, Sở Cơ nhìn ra được Diệp Phàm trong lòng không muốn liên lụy Diệp Văn Hạo. Liền tiến lên dần dần dẫn dắt nói, ngươi có thể lợi dụng pháp luật cùng quy tắc đi tiêu diệt Nam Thanh Hồng. Thậm chí có thể giúp phụ thân ngươi đối phó Bạch gia. Không hề trả lời, Diệp Phàm trong con ngươi sát cơ dần dần tiêu tan, lông mày hơi bốc lên, một bộ suy tư vẻ mặt. Thấy cảnh này, Sở Cơ không có vẽ rắn thêm chân nói cái gì nữa, mà là để Diệp Phàm tự mình tiêu hóa nàng lời nói mới rồi. Cảm tạ ngươi, Tiểu Di. Một lúc lâu qua đi, Diệp Phàm từ trong suy tư lấy lại tinh thần, triệt để khôi phục bình tĩnh. Ta biết phải làm sao. Tiểu Di, nghe được hai chữ này, Sở Cơ trong lòng khẽ run lên, trên mặt lại lộ ra nụ cười vui mừng. Nàng không biết Diệp Phàm lúc nào mới sẽ chân chính lột xác. Nhưng nàng tin tưởng, chân chính lột xác qua đi Diệp Phàm, tuyệt đối sẽ không trở thành Diệp Văn Hạo con ghẻ, mà là sẽ trở thành Diệp Văn Hạo kiêu ngạo, cho những kia chế giễu người một cái vang dội bạt tai. Diệp Văn Hạo sẽ nhân Tiểu Phàm đăng đỉnh, Diệp gia sẽ nhân Tiểu Phàm mà vinh quang. Vui mừng qua đi, Sở Cơ bên tai vang vọng nổi lên chữ Huyền Cơ. Trên mặt không khỏi toát ra sâu sắc chờ mong. Nàng chờ mong một ngày kia đến, khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.